Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729. Ta nghĩ yên lặng, trở lại cung trong, Đường Huyền Tông tuyên thái y, liền an giấc, mà bị phơi ở ngoài điện Ninh Loan Loan đứng một hồi, mới quay người rời đi. Tại hồi cung trên đường, vừa vặn gặp gỡ chuẩn bị xuất cung cảnh như họa. Quỷ thần xui khiến, Ninh Loan Loan gọi lại nàng, nương nương, Chí Viễn, theo giúp ta đi một chút đi, chúng ta trò chuyện. Ninh Loan Loan nhìn xem tấm kia tuấn tú mặt, trong lòng thất lạc thương tâm hơi tốt một điểm, trong lòng thầm than, Mỹ Nam quả nhiên có thể chữa trị lòng người a. Cảnh như họa lạc hậu Ninh Loan Loan nửa bước khoảng cách. Nghe Ninh Loan Loan một đường kể ra nàng một lời tình ý, Cảnh như họa một câu chưa hề nói, chỉ là lắng nghe, thẳng đến Ninh Loan Loan tẩm cung. Chí Viễn, cảm ơn ngươi, có thể nghe ta giảng nhiều như vậy, ở đây, ta cũng chỉ nhận biết ngươi một người bạn. Ninh Loan Loan xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói ra, trong lòng liền đau nhức nhanh hơn. Cảnh như họa nhìn xem Ninh Loan Loan, tình như này đã thương người, ngươi vì sao còn muốn rơi vào đi. Chí Viễn nghe được Cảnh như họa lời này, Ninh Loan Loan ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cảnh như họa nói, mặc dù thống khổ, thất vọng, khổ sở, cái này cũng có vui vẻ, vừa lòng thỏa ý, nếu là chờ ngày nào đó, ngươi động tình. Liền sẽ cảm nhận được loại cảm giác này. Người nếu là không có tình, nhân sinh còn có ý gì? Chí Viễn, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh như họa kia tĩnh mịch trong ánh mắt ba quang giật giật, chậm rãi chìm xuống dưới, cuối cùng bình tĩnh không lay động. Tốt, Chí Viễn, ngươi trở về đi, ta nghĩ yên lặng. Ninh Loan Loan kéo ra một cái cười, nói, ừm. Cảnh như họa nhìn xem kia đóng lại hai cánh cửa, đứng đó một lúc lâu, mới quay người rời đi. Chủ nhân, ngươi thế nào? Tùng Hoa từ Cảnh như họa phía sau lưng chui lên đến, tại Cảnh như họa trên bờ vai ngồi xuống. Cảnh như họa hoàn hồn, nhìn xem Tùng Hoa, chủ nhân, ngươi vừa mới là thất thần sao? Tùng Hoa kinh ngạc nhìn rõ ràng mới hoàn hồn Cảnh như họa nói. Cảnh như họa đem Tùng Hoa từ trên vai ôm xuống tới, nhanh chân rời đi. Từ đó về sau, Ninh Loan Loan tựa hồ tìm được lòng tin, thường đi Trường Sinh Điện thăm hỏi. Cái này một tới hai đi, Đường Huyền Tông trong lòng lửa cũng tiêu tan chút. Đối Ninh Loan Loan hào cảm giá trị khôi phục 10 điểm. Mặc dù chỉ có 10 điểm, đối với Ninh Loan Loan tới nói đã là lớn nhất cổ vũ. Loan Loan, ta nói đi, nam nhân cũng là muốn dụ đến, không muốn như vậy mà đơn giản từ bỏ, hệ thống nói. Ninh Loan Loan ngồi tại trước bàn, nghe được hệ thống cổ vũ, cười nhạt cười. Không nói gì thêm, chỉ là nụ cười kia trông mang theo một tia đắng chát, để cho người ta xem không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Nương nương, An Tiết độ sứ tới, cung nữ đến báo. Tuyên, Ninh Loan Loan tìm được thổ lộ hết đối tượng, gần nhất luôn luôn tìm Cảnh như họa tiến cung nói chuyện. Nói là nói chuyện, kỳ thật chính là Ninh Loan Loan nói. Cảnh như họa nghe, Chí Viễn, ngươi đã đến. Ninh Loan Loan nhìn xem đâm đầu đi tới Cảnh như họa, cảm thán một tiếng, cái này Mỹ Nam quả nhiên là cảnh đẹp ý, vui a. Trước kia khí chất ôn nhã, hiện tại càng nhiều phần quý khí. Mani, hai người giống thường ngày ngồi xuống, Ninh Loan Loan đem đã sớm chuẩn bị xong thanh rượu mang lên. Cùng Cảnh như họa đối ở Mani, Hoàng thượng giá lâm, cửa bị mở ra, Đường Huyền Tông đi tới, nhìn xem hai người đối ẩm rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cảnh Như Họa cũng ở nơi đây. Nhìn xem An Chí Viễn cùng Ninh Loan Loan ở giữa kia tường hòa bầu không khí, Đường Huyền Tông cảm thấy trong lòng một đâm, ít hầu có đồ vật gì bị ngăn chặn, không thoải mái. Tốt nửa ngày, Đường Huyền Tông mới khiến cho hai người đứng dậy. Cao Lực Sĩ nhìn xem hình ảnh này, còn có hoàng đế sắc mặt, mí mắt nhảy một cái. Cái này quý phi nương nương cùng An Tiết độ sứ. Trong đại điện bầu không khí quỷ dị, ba người đều không nói gì. Cao Lực Sĩ nháy mắt, cùng đám tiểu thái giám khép cửa lại. Hết chương.